Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc hắn ra tay, cô đã niệm chú, một luồng âm khí lập tức quấn chặt lấy cổ tay hắn. Khống chế động tác, một luồng âm khí khác len theo kinh mạch, khiến cơ thể hắn ta cứng đờ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, cô lao lên, dứt khoát tung một cú đá thẳng vào hông hắn. Dĩ nhiên, cô có kiểm soát lực đạo, là người tu luyện, nội lực của cô mạnh hơn người thường rất nhiều. Nếu dồn thêm một chút sức, cú đá này có thể nghiền nát nội tạng của hắn ngay tức khắc. Nhưng cô không làm vậy, chỉ đá văng hắn ra xa mấy mét, khiến hắn mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Người đàn ông cao to ngã nhào xuống đất, co giật mấy cái rồi không nhúc nhích nữa. Những người xung quanh C, H, E, T lặng, có người thất thần lẩm bẩm: sao lại đánh người? Thịnh Mễ đống lúc này mới quay đầu. Hắn vừa nhìn vừa ngơ ngác hỏi: sao, sao vậy? Đến khi tầm mắt rơi xuống con D, A, O dài trong tay người đàn ông cao to, hắn giật B, A, N mình. Mẹ kiếp, sao còn có dao? Chuyện gì đây? Anh muốn làm gì? Hắn quay sang nhìn Chu Hải Lâm, chỉ thấy sắc mặt người bạn mình tái nhợt, môi mím chặt, lại cúi xuống nhìn áo blau trắng của anh ta. Hắn bỗng nhận ra trên vải có một lỗ thủng do D, A, O đâm. Thịnh Mễ đống sợ đến nỗi hét lên: Hải Lâm, anh bị thương rồi à? Chu Hải Lâm vẫn chưa hoàn hồn, hít sâu một hơi, giọng run run: hắn muốn đờ, ớ, em tôi. Thịnh Mễ đống nghiến răng, không nhịn được chửi thề một câu. Lúc này, bà lão nãy giờ vẫn ngồi khóc lóc bên cạnh cũng phát hiện con trai mình nằm bất động dưới đất. Bà ta hoảng hốt bò dậy, chạy đến bên cạnh hắn, cuống quýt kiểm tra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bà ta chỉ biết con trai mình đột nhiên bị đánh bay đi, nằm bất động. Ngay lập tức, bà ta gào khóc thảm thiết: bác sĩ đánh người rồi, cứu mạng, bác sĩ muốn G, Y, E, C người, có ai cứu con trai tôi với? Những bệnh nhân xung quanh thực ra không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe bà lã khóc lóc om sòm, nhất thời cũng cảm thấy bất an. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh nhíu mày, quay sang nói với cô y tá nhỏ vẫn đang đứng sững người bên cạnh: đi gọi bảo vệ, sau đó báo cảnh sát. Người này cố ý G, Y, E, C người. Cô y tá nhỏ vừa rồi đã tận mắt chứng kiến tất cả. Cô ấy thấy rõ người đàn ông cao to rút D, A, O từ sau lưng. Thấy rõ hắn định đờ, ớ, M vào người bác sĩ Chu Hải Lâm. Lúc này, nghe Oanh Oanh nói, cô y tá nhỏ mới sực tỉnh, nước mắt hoảng loạn chảy xuống. Cô ấy nhìn về phía Chu Hải Lâm, thấy anh ta không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nhìn sang Oanh Oanh, trong lòng cô lại dậy lên một nỗi kinh ngạc khác. Cách chương